Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1426, Linh Cảm Chân Quân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bạch Chiến vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong ánh mắt tràn ngập màu sắc trang nhã. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là ở Lý Phong tìm chúng ta uống rượu một đêm kia động thủ đi. Bạch Chiến nhàn nhạt hỏi. Lâm Bạch thần sắc bình thản, vừa cười vừa nói. Ta không rõ Bạch Chiến tiền bối đang nói cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn muốn nói xạo, ta tại các ngươi giết Bạch Phong trong phòng, phát hiện một đạo vết kiếm, bực này kiếm pháp tất nhiên là xuất từ một vị kiếm đạo tạo nghệ cực cao võ giả chi thủ. Như vậy ngươi nói cho ta biết, trong đêm đó, sẽ có bao nhiêu kiếm thuật cao thủ tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đây Bạch Xà nhất tộc bên trong, tại Bạch Xà cốc bên trong, ai kiếm pháp tạo nghệ có thể so hơn được với ngươi nhóm Thông Thiên kiếm phái đệ tử. Bạch Chiến lạnh lùng hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy Bạch Chiến như thế vừa nói, đột nhiên nhớ tới, lúc đó Tinh Xu một kiếm chém giết Bạch Phong là lúc kiếm khí tiết ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một đạo vết kiếm. Mà Lâm Bạch đám người xuất thủ đều là cực kỳ cẩn thận, cũng không có để lại bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có Tinh Xu một kiếm kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nghĩ như thế nào? Lâm Bạch nhìn thấy đã bị Bạch Chiến nhìn thấu, lúc này mở miệng hơi bị lạnh nói rằng. Lúc này Lâm Bạch nhìn về phía Bạch Chiến tỉ mỉ nhìn lấy hắn tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, Bạch Chiến tu vi, lại là âm thánh cảnh giới đại viên mãn. Bạch Chiến cười nói, làm sao, bị ta phát hiện, ngươi muốn giết ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Bạch Chiến nhìn thấy Lâm Bạch khóe miệng lướt trên nụ cười, trong lòng hắn liền minh bạch Lâm Bạch là thật nổi sát tâm. Đồng Phương Bạch, ta có thời điểm đều cảm giác ngươi không phải Thông Thiên kiếm phái đệ tử, ngược lại, ngươi thật giống như là một sát thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy ngươi tâm tính, không đi làm sát thủ thực sự đáng tiếc. Lâm Bạch lại là cười một tiếng, không nói gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Chiến nói rằng, yên tâm đi, cái kia một đạo vết kiếm ta đã xóa đi, Bạch Xà nhất tộc tạm thời sẽ không phát hiện. Lâm Bạch đạo, đa tạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Chiến đạo, thế nhưng ta có một điều thỉnh cầu. Lâm Bạch cười nói, ta đáp ứng ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng không nói gì ta thỉnh cầu. Bạch Chiến nói rằng, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đơn giản chính là muốn nhường ta mang ngươi trở lại nhân tộc Vương Triều, không phải sao? Lâm Bạch vừa cười vừa nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Chiến vừa nghe, khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười, từ tốn nói. Gocchuyenaudio.com, ta 10 năm trước cũng đã đột phá âm thánh cảnh giới đại viên mãn, 10 năm không thể tiến thêm một bước, nếu là ta muốn phải dựa vào chính mình năng lực trở lại nhân tộc Vương Triều, cái kia không biết là năm nào tháng nào sự tình. Cho nên, ngươi nói không sai, ta thật là hy vọng tại ngươi có năng lực trở lại nhân tộc Vương Triều là lúc mang ta lên cùng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng trước đó ta yêu cầu ngươi phối hợp ta làm một sự tình. Bạch Chiến vấn đạo, chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đạo, chờ Bạch Xà nhất tộc lần nữa trồng khải linh thảo là lúc ngươi muốn để cùng ta đồng thời trở về sở hữu Thông Thiên kiếm phái đệ tử cùng đi Tiên Động Sơn. Bạch Chiến hai mắt híp một cái, nói rằng, cái kia Tiên Động Sơn trên có cái gì đáng giá được các ngươi như thế cố sức? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói rằng, có cái gì, không cần ngươi quản, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói tới đi làm, ta liền có thể bằng lòng ngươi, tại thực lực ta đủ trước đó, mang theo ngươi một chỗ trở lại nhân tộc Vương Triều. Bạch Chiến nghĩ sâu tính kỹ một chút, nói rằng, tốt thành giao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi tiếp tục như vậy có cái gì dự định? Bạch Chiến lại hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nói rằng, hiện tại, bế quan, đợi chút nữa một lần Bạch Xà nhất tộc chuẩn bị trồng khải linh thảo sau khi ta xuất hiện ở quan. Bạch Chiến sắc mặt có chút âm trầm, hắn không hiểu nổi Lâm Bạch đến tột cùng đang đùa cái gì xiếc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Chiến coi như là vào Nam ra Bắc, nhìn quen yêu ma quỷ quái, nhưng hắn lại đáy lòng nghi hoặc, hắn cư nhiên nhìn không thấu trước mặt cái tuổi này bất quá chừng 20 thanh niên nam tử. Nghe thấy Lâm Bạch như thế vừa nói, Bạch Chiến không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ Bạch Chiến đi sau khi, Lâm Bạch sắc mặt âm tình bất định nói rằng. Không nghĩ tới vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót a, hoàn hảo cái này Bạch Chiến chuyên tâm muốn trở lại nhân tộc Vương Triều, cũng nguyện ý giúp ta, nếu không lời nói, hậu quả không thể lường được a, thôi đi, bắt đầu tinh chế Khải Linh Thảo a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong phòng, bắt đầu tinh chế Khải Linh Thảo. Nhiếp Hùng tại Linh Chu phía trên trong bảo khố tìm được Tiên Động Sơn 10 vạn bụi cây Khải Linh Thảo, bây giờ toàn bộ rơi vào Lâm Bạch trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch xà nhất tộc có một mảnh mật địa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này ở trong mật địa, đậu một tòa vết máu loang lổ Linh Chu. Cái này Linh Chu, bất ngờ chính là Bạch Phong từ Tiên Động Sơn trở về là lúc Linh Chu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, tồn tại bốn nhân ảnh chậm rãi hướng đi Linh Chu. gocchuyenaudio.com. Trong bốn người này, có một bóng người chính là một cái nam tử quần áo trắng, mày kiếm mắt sáng, mắt ngọc mày ngài, bất ngờ chính là Bạch Lăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoài ra còn có một đôi vợ chồng trung niên, nam tử một thân uy nghiêm chi khí tản ra một cổ địa vị cao người khí tức, còn cô gái kia từ nương bán lão, phong vận vẫn còn. Cái này một đôi phu phụ, bất ngờ chính là Bạch Lăng phụ mẫu, cũng chính là bây giờ Bạch xà nhất tộc người cầm quyền. Đồng thời, bọn hắn cũng là Bạch Phong phụ mẫu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cuối cùng một cá nhân, người này thân mặc cả người trắng bào, mang theo áo choàng, thân hình câu lũ, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, hắn từng bước tùy tùng hướng đi Linh Chu đi. Bạch Lăng nói rằng, linh cảm chân quân, chiếc này Linh Chu chính là xá đệ trở về là lúc cưỡi Linh Chu, ta đã nhường Bạch xà chiến doanh thống soái Bạch Chiến xác nhận qua, hắn thật là nhìn thấy Bạch Phong bước lên Linh Chu, sau đó cho đến Bạch xà nhất tộc Sơn Mạch đều cũng không có đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa Linh Chu phía trên, vết máu loang lổ, ta đoán định xá đệ là chết ở Linh Chu phía trên. Trung niên nam tử kia sắc mặt lạnh lẽo thản nhiên nói. Lần này làm phiền linh cảm chân quân, nếu là có thể tra ra giết chết trẻ nhỏ hung thủ, ta Bạch xà nhất tộc tất nhiên sẽ không bạc đãi linh cảm chân quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Bạch bào nhân cười ha ha, Bạch Lăng thiếu gia, Bạch Hoàng đại nhân, Bạch hậu nương nương, các ngươi yên tâm đi, lão phu tự nhiên đem hết khả năng, nhưng có thể thành công hay không, tất cả còn phải xem tạo hóa. Vị trung niên nam tử này, chính là Bạch xà nhất tộc người cầm quyền, từ hắn trưởng quản Bạch xà nhất tộc sau khi trừ hãn hải yêu quốc bên trong có chút lão quái vật ở ngoài, có rất ít người biết hắn đến tột cùng gọi cái gì tên, đều gọi hắn là Bạch Hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hắn phu nhân, liền xưng là Bạch hậu nương nương. Vì vậy tại hãn hải yêu quốc bên trong, tồn tại nhất đế bát hoàng danh xưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất đế chỉ chính là hãn hải yêu quốc người thống trị, hãn hải yêu quốc thống soái người yêu đế. Bát hoàng chỉ chính là hãn hải yêu quốc bên trong bát đại yêu tộc người cầm quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 300 năm trước yêu đế dự định công chiếm hãn hải vương triều là lúc cũng là bởi vì cái này bát đại yêu tộc hết sức giúp đỡ, này mới khiến hãn hải yêu quốc tại rất ngắn trong vòng 10 năm trở thành yêu tộc lãnh địa. Mà yêu đế đăng cơ sau khi, xác lập 8 vị vương hầu chính là bát đại yêu tộc người cầm quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hoàng, bất ngờ chính là bên trong một trong, Bạch hậu nương nương có chút bi thương nói rằng. Tiểu nhi niên kỳ mới bất quá rất ngắn một cái 60 năm, quá trẻ tuổi, hắn không nên gặp cái này vận rủi, ta Bạch xà nhất tộc đã phát thệ, nhất định phải đem giết con ta hung thủ, để hắn chết không nơi táng thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Linh cảm chân quân, người thông linh cảm u chi thuật chính là cái này hãn hải yêu quốc bên trong người mạnh nhất, nếu như liền ngươi cũng vô pháp thấy rõ đến cái này tiểu nhi hung thủ, vậy chúng ta báo thù thật là chính là vô vọng. Linh cảm chân quân cười nói, Bạch hậu nương nương yên tâm, tại hạ ổn thỏa kiệt lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó biết được Bạch Phong chết đi tin tức Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu thật là vô cùng phẫn nộ thế cho nên không có phân xanh hồng đen trắng liền đối Thiên Ưng yêu tộc động thủ. Thật là đi qua một tháng chém giết Bạch Hoàng cùng Bạch Hậu cũng đều phản ứng kịp nếu thật Thiên Ưng yêu tộc động thủ chỉ sợ bọn họ sẽ không lưu lại cái này Linh Chu trở về thậm chí còn càng sẽ không nhường Bạch Chiến đám người trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Bạch Hoàng lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, khôi phục lý trí, bắt đầu truy tra đánh chết Bạch Phong hung phạm. Thế là, liền tìm được linh cảm chân quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.